Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy dân làng đều nhìn chằm chằm, Lê Thanh chấp liền chia thịt cho bọn họ mà đợi dân làng cho thịt vào miệng. Thịt này ngon quá. Đây là món thịt ngon nhất mà ta từng ăn. Ta còn không nỡ nuốt xuống. Lê Thanh chấp thấy vậy mỉm cười, nói với mấy nhà gần đó. Nhà ta mở tiệc rượu thiếu bàn ghế, còn thiếu mấy cái nồi. Muốn mượn các ngươi một chút, bát đũa lần này không mượn nữa. Mọi người tự mang bát đũa từ nhà đến đây ăn cơm. Những người này nghe vậy thi nhau hưởng ứng. Rất nhanh đã có người mang nồi và bàn ghế đến. Lê Thanh chấp liền bảo bọn họ giúp đỡ dựng thêm mấy cái bếp lò, rồi nấu cơm. Đương nhiên, món thịt hầm vẫn tiếp tục làm. Hắn còn mua thêm vài con gà vịt từ dân làng, nhờ bọn họ g, y, ế, c tại chỗ, rửa sạch sẽ, rồi cho vào nồi làm thành gà vịt kho. Lê Thanh chấp kiếp trước là người miền Nam, ở quê hắn có một tiệm bán món kho gia truyền 200 năm, món kho làm ra rất ngon. Món kho làm từ công thức của nhà họ thường không hề thua kém tiệm bán món kho gia truyền kia. Điều duy nhất đáng tiếc là món kho này không hề cay. Lê Thanh chấp chưa từng thấy ớt trên thị trường, nhưng hắn đã tìm hiểu tình hình Đại Tề từ Chu Tiền, biết giao thương trên biển của Đại Tề rất phồn vinh. Ớt thối không chừng đã có, chỉ là chưa phổ biến. Ngay cả khoai lang, nói không chừng cũng đã có thể phổ biến một chút. Khoai lang năng suất cao, lá cũng có thể ăn, nếu có thêm một loại cây trồng như vậy, cuộc sống của bá tánh sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng muốn dựa vào khoai lang để cho tất cả mọi người no bụng là không thực tế. Xã hội hiện đại, một số quốc gia có đất đai màu mỡ, nhưng bá tánh của họ vẫn đói khổ, bởi vì những ruộng đất đó, căn bản không nằm trong tay người nghèo. Muốn cho bá tánh không bị đói, cần phải để bọn họ tự mình có ruộng đất. Được rồi. Chỉ để bọn họ có ruộng đất cũng không đủ, còn phải có phân bón. Ở đất nước của bọn họ, khi công nghiệp chưa phát triển, phân bón không đủ dùng, vẫn có rất nhiều người đói khổ. Cây trồng như khoai lang, không có đủ phân bón thì năng suất không cao, cũng không dễ bảo quản, hắn nhớ trong sách hắn đã đọc. Người miền Nam vào những năm tháng khó khăn sẽ nấu cháo khoai lang, cơm khoai lang để ăn cho đỡ đói, nhưng lương thực chính mà bọn họ ăn vẫn là gạo. Nếu có phân bón thì tốt rồi, đến lúc đó dù không có khoai lang, mọi người cũng có thể ăn cơm trắng thoải mái. Thời đại này thật sự quá thiếu phân bón, ở nông thôn thậm chí còn có người đi ăn trộm phân ở nhà người khác. Hơn nữa dân số Đại Tề ít hơn so với đời sau rất nhiều, kỳ thực vẫn còn rất nhiều đất hoang, những ruộng đất đó không ai canh tác, một phần nguyên nhân là do đất đai thiếu dinh dưỡng, không trồng trọt được. TBC ngoài ra, hệ thống thủy lợi của Đại Tề cũng không tốt. Một số nơi ở phía Bắc gặp hạn hán, bá tánh có thể mất trắng. Bá tánh thời này thật sự quá khó khăn. Lê Thanh chấp vừa nhìn nồi thịt hầm đang nấu, vừa suy nghĩ, người thôn miếu tiền lại đang trò chuyện. Các ngươi đã đến chỗ Lê Thanh chấp khai quang chưa? Ta đi rồi, còn các ngươi? Ta cũng đi rồi, ta còn khai quang cho con ta mấy lần. Không ngờ Lê Thanh chấp đã thi đậu án thủ kỳ thi phủ rồi, mà vẫn còn nguyện ý xuống bếp nấu nướng. Đúng vậy, hôm nay ta thật lợi hại, được ăn món thịt hầm do án thủ lão gia làm. So với Lê Thanh chấp, Diêu Trấn Phú thật sự chẳng là cái thá gì. Hắn ta ngay cả kỳ thi huyện cũng không thi đậu, còn không muốn làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Mạt Lị cũng thần thần bí bí, nàng ta tự nhiên khóc, còn trách Kim Tiểu Diệp. Tại sao nàng ta lại trách Kim Tiểu Diệp? Trước kia nàng ta chỗ nào cũng hơn Kim Tiểu Diệp, bây giờ không bằng Kim Tiểu Diệp, trong lòng không thoải mái sao? Không nói đến nàng ta nữa, món thịt hầm Lê Thanh chấp làm thật sự ngon. Còn chuyện khai quang, nữ nhi ta gả sang thôn bên cạnh rồi, ta phải bảo nó dẫn theo ngoại tôn nữ của ta đến đây, khai quang cho ngoại tôn nữ của ta. Vì vậy, chuyện ở thôn Miếu Tiền liền truyền đến các thôn khác. Lần mở tiệc rượu này, Lê Thanh chấp chỉ định mời một bữa, sau đó chia thêm chút thịt hầm cho dân làng, vì vậy thời gian khai tiệc được ấn định vào giờ ngọ. Giờ này mặt trời hơi lớn, may mà dân làng không để ý, từng nồi thịt hầm được nấu chín, mùi thơm nồng nặc lan tỏa khắp thôn Miếu Tiền. Những người được mời đã sớm ngồi vào bàn chờ ăn cơm, những người trong thôn không được mời cũng bưng bát đứng gần đó. Lê Thanh chấp đã nói rồi, sẽ chia chút thịt hầm cho bọn họ. Bắt đầu ăn cơm, Lê Thanh Chấp đã chuẩn bị xong tất cả thức ăn, để những người đến giúp đỡ bê lên bàn. Mỗi bàn đều có thịt heo kho, vịt hầm, gà hầm, đậu hũ hầm, chả chay hầm và một bát lớn dưa muối hầm đậu tằm. Tổng cộng chỉ có 6 món, nhưng không ai cảm thấy thức ăn không phong phú, đều bưng bát ăn ngon lành. Nếu không phải một bàn cơ bản đều là người quen, có nhà đông người, còn trực tiếp cả nhà ngồi chung một bàn, mọi người có khi sẽ tranh giành nhau. Những người đến ăn tiệc rượu đều xới đầy bát cơm, rồi cùng với món kho, ăn ngon lành. Kim Lão Thái và đại bá mẫu nhà họ Kim ăn đến mức đầu cũng không ngẩng lên, đặc biệt là Kim Lão Thái, chuyên gắp mỡ. Tuy quan hệ của họ với Kim Tiểu Diệp bình thường, nhưng dù sao cũng là thân thích, Kim Tiểu Diệp có mời bọn họ, nhà bọn họ đông người, còn ngồi hơn một bàn. Món kho này thật sự ngon, ta vẫn là lần đầu tiên được ăn món ngon như vậy. Cho ta một chút nước dùng, ta cũng có thể ăn hai bát cơm. Con dâu và cháu nội cháu ngoại của đại bá mẫu nhà họ Kim khen không ngớt. Đại bá mẫu nhà họ Kim khó chịu vô cùng, nghĩ đến Kim Liễu Thụ và Kim Mạt Lị vì phải bán cơm không đến được, càng cảm thấy thiệt thòi. May mà Kim Tang Thụ đến rồi, không thiệt thòi lắm. Bên kia, Diêu Sao Công và vợ dẫn theo cháu nội cháu ngoại ngồi cùng bàn với Lê Lão Căn, bàn bọn họ, còn có vợ chồng Triệu Lão Tam và Triệu Tiểu Đầu. Triệu Lão Tam vốn định đến bến tàu mới làm việc, nhưng muốn đến giúp đỡ, nên không đi, cùng xin nghỉ với ông còn có Kim Đại Giang. Lúc này ông đang ăn cơm cùng Kim Tiểu Thụ và những người khác. Vợ chồng Triệu Lão Tam đến, nhưng con trai con gái riêng của Triệu Lão Tam không đến. Trước kia nhà họ Lê mời khách bọn họ đều không đến, lần này cũng không tiện đến. Lúc này, Lê Lão Căn đang khoe khoang, món kho này ngon chứ, nhà ta thường xuyên ăn, A Thanh nhà ta nói rồi, nếu ta thích, sau này sẽ làm nhiều hơn cho ta ăn. A Thanh nhà ta là đứa con hiếu thảo nhất. Triệu Lão Tam cười ha hả nghe, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Triệu Tiểu Đầu. Triệu Tiểu Đầu ăn cùng nhà Lê Thanh Chấp, Lê Lão Căn có thể ăn đồ ngon, chứng tỏ Triệu Tiểu Đầu cũng có thể ăn. Thật sự quá tốt, vợ chồng Diêu Sao Công cũng cảm thấy món kho rất ngon, thấy cháu nội cháu ngoại ăn đến mức đầu cũng không ngừng lên, bọn họ cảm thấy con trai mình quá ngốc. Món ngon như vậy, con trai bọn họ lại không đến ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Trấn Phú không đến nhà họ Lê ăn cơm, lúc này kỳ thực đã có chút hối hận. Sáng nay Kim Mạt Lị nấu cơm bị khê, cơm này bọn họ không nỡ vứt, tự nhiên là phải ăn, vì vậy trưa nay hắn ta ăn, chính là cơm khê và một ít thức ăn thừa Kim Mạt Lị để lại cho hắn ta. Người khác đều đang ăn món kho, còn có thịt gà vịt, còn hắn ta. Hắn ta đang ăn cơm khê, còn có thức ăn thừa. Hắn ta thật sự quá thảm. Nhưng hắn ta không mặt mũi nào đến nhà họ Lê, cha mẹ hắn ta hẳn là sẽ mang chút thịt hầm về cho hắn ta. Mọi người đều đang ăn, Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp lại không mồi vào bàn. Bọn họ đã ăn trước một chút, lúc này đang chia thịt cho những người trong thôn không được mời. Bọn họ chia cho dân làng không nhiều, mỗi nhà chỉ được 2 miếng đậu hũ, 2 miếng chả chay và 1 miếng thịt nhỏ. Nhưng dân làng đã rất vui mừng trước kia nào có chuyện như vậy. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp thật sự hào phóng. Lúc bọn họ chia đồ, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao và Thường Thúy bưng bát cơm ngồi bên cạnh bọn họ ăn, ăn rất ngon lành. Bữa cơm này kéo dài rất lâu, món kho trên bàn đều được ăn sạch sẽ, ngay cả nước dùng trong đĩa cũng không còn, cơm cũng được ăn hết. Nếu không phải Lê Thanh Chấp cố ý nấu nhiều cơm, nói không chừng ngay cả cơm cháy cũng sẽ bị dành hết. Lê Thanh Chấp nói, mọi người ngồi chơi ở nhà ta một lát, đợi làm thêm chút thịt hầm nữa, ta sẽ chia cho các ngươi một ít, tối nay thêm món. Thật ngại quá, ăn nhiều như vậy rồi, tối nay ta không cần ăn cơm nữa. Đúng vậy, ta cũng không cần ăn cơm nữa. Dân làng tuy nói vậy, nhưng nhìn ánh mắt của bọn họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ hy vọng Lê Thanh Chấp có thể chia thêm đồ ăn cho bọn họ. Lê Thanh Chấp thấy hơi buồn cười, rồi lại thái thêm một ít thịt. Cùng với đậu hũ và chả chay cho vào nồi. May mà, hôm qua hắn đã dự đoán được tình hình này, đặc biệt bảo Kim Tiểu Diệp chuẩn bị thêm thức ăn. Món kho này thật sự rất ngon, vì vậy, hắn còn bảo Kim Tiểu Thụ chạy một chuyến, đưa cho quan huyện cầu, Chu Tiền, Từ Phu Nhân và Vương Tỷ một ít, không biết bọn họ đã ăn chưa. Cách chương.